Chúng tôi nghỉ ngơi 2 ngày tại một thị trấn nhỏ chỉ hơn 100 hộ gia đình bên dòng Xem Trăng Bô. Sau đó khởi hành tiến về di tích Dương Thành tìm kiếm mắt bạc cổ cách. Dọc đường hết sức quang liêu, không có bất kỳ hộ dân nào, chỉ có những vạt cỏ vàng thưa thớt rải rác trên cát. Không có gió, nhìn lên bầu trời một màu xanh rợp mắt. Sự choáng ngợp khiến cho cả đất khô, cỏ dại trên đường cũng trở nên chói nhức. Những dãy núi bàn bạc ở phía xa cũng trở nên nguy ngại đến quái gở, khiến cho người ta chẳng dám nhìn lâu. Tốc độ của chúng tôi không nhanh, tôi dắt bò cho Lạc Ma, còn ông thì ngồi trên lưng bò kể cho tôi nghe những án sử thi năm xưa. Ông được trời phú, nội dung toàn là những trận chiến kinh hồn bạc vía. Lúc này, bên đường xuất hiện một số cột gỗ nhô lên từ mặt đất. Sơ Lê Dương nói, những vật này trông chừng hơi giống di chỉ của mộ cổ. Hoặc nghe đến mộ cổ, ngay cả Minh Thúc, vốn đang nằm dắt trên lưng bò, hít thở còn khó khăn, cũng thấy hồ hởi, ngóng cổ nhìn ra bên đường. Tài Hương Đạo nói rằng, những cổ mộ này bỏ hoang đã lâu. Các vị chớ thấy nơi đây quan liêu heo hút, kỳ thực chừng vào khoảng thời Đường, chỗ này từng mọc đầy cả một rừng cây kỳ liên viên bách. Kết cấu của cổ mộ đều dùng nguyên cả cây mà ghép thành. Đây là một loại cây quái dị, thích khô cằn, không ưa ẩm ướt, chỉ có trên núi Mạn Giao như là giữa Thanh Hải và Tây Tạng. Về sau Thổ Phồn xảy ra nổi loạn, những ngôi mộ này đều bị hủy hoại hết, chỉ có di tích là còn giữ được cho đến ngày hôm nay. Qua bãi Tha Ma quan phế này, lại đi chừng một ngày đường nữa mới đến được thành cổ. Nơi đây được phát hiện lâu, ngoài một lượng lớn bích họa tượng điêu khắc ra thì chỉ còn lại đống đổ nát của thành phố cổ. Bây giờ chưa được chính quyền khu tự trị coi trọng, cũng chưa có cửa sắt rào quanh, chưa có người canh giữ như mấy năm sau này. Khi ấy cũng chẳng có ai vượt ngàn dặm xa xôi tới tham quan cả. Chúng tôi đứng trên núi nhìn xuống, sườn núi cách đỉnh núi chừng hơn 300 mét, khắp nơi đều là những quần thể kiến trúc và hang động màu đất bùn. Ngoài ngôi chùa có kết cấu tương đối vững chắc ra, những ngôi nhà của dân đều đã bị sụp đổ, có căn chỉ còn trơ lại một chút tường đất. Dòng phía ngoài thì có di tích tường thành và lầu đá. Cả tòa Dương Thành được xây dựng dựa vào núi, nơi cao nhất là cung vua ở trên đỉnh núi, tầng giữa là chùa chiền, dưới chân núi là nhà dân và các kiến trúc mang tính phòng ngự ở ngoại vi. Tôi nói với Minh Thúc, di tích cổ cách cũng không lớn lắm, nhưng mà ở đây có hàng trăm căn nhà của dân và hang động thế này, chúng ta cũng mất thời gian tìm kiếm đấy. Mắt bạc cổ cách mà bác nói cụ thể là ở đâu, chúng ta cứ theo mục tiêu trực tiếp đi tìm là được. Vì bị phản ứng cao nguyên, tư duy của Minh Thúc đã trở nên vô cùng trì độn. Lão nghĩ mãi mới nói ra, đại khái là ở trong chùa miếu, chứ không phải trong cung vua. Dựa theo ghi chép trong kinh sách, nơi đây hình như có một ngôi miếu luân hồi, mắt bạc cổ cách, chắc là ở đó. Trong đống đổ nát của Dương Thành, có mấy ngôi chùa vẫn đứng sừng sững, hoặc nhìn qua là có thể biết ngay. Dĩ nhiên, trong đó có cả di tích của chùa miếu Hồng Giáo, chùa miếu Bạch Giáo, miếu Luân Hồi. Nhưng cái này là cái nào thì chúng tôi không phân biệt nổi. Đành phải thỉnh giáo Thiết Bổng Lạc Ma. Nhìn bên ngoài, Lạc Ma đương nhiên có thể nhận ra đâu là miếu Luân Hồi. Đoạn liền chỉ rõ phương hướng đi qua thần điện hộ pháp, di tích ngôi miếu có mấy cây trụ đổ ở phía đằng sau. Đó chính là miếu Luân Hồi, thờ mắt bạc cổ cách. Từ những năm 30 đầu thế kỷ, đã có nhà thám hiểm tìm đến nơi đây. Chưa từng nghe có nguy hiểm gì, song để cho an toàn, tôi vẫn phát cho Tuyền Béo một khẩu Remington. Tôi giữ một khẩu, dẫn cả đoàn đi vòng qua mấy lớp tường đất, leo lên lưng chừng núi. Trong đống phế tích này, hầu như chẳng có căn nhà nào còn nguyên vẹn. Nếu chỉ là khí hậu khô nóng thôi, thì chẳng nói làm gì. Đằng này, vào mùa mưa, nơi đây cũng mưa như trút. Năm này qua năm khác, bị phong hóa xâm thực, chất đất xưa từng rắn xớp, nay trở nên dụng mũng, hễ có ngoại lực tác động vào, liền biến thành một đống bụi. Những phần tường đổ nát nhô ra đều bị mài mòn cả. Thành phố từng một thời tràn đầy sức sống đang bị tự nhiên âm thầm hủy hoại. Chúng tôi sợ bị trụ tường trong căn nhà sụp lở đổ vào người, cho nên gắng đi vòng qua những nơi rộng thoáng. Minh Thúc và mụ vợ thôi thì cũng gắng gượng được, chứ còn A Hương gầy yếu đã không thể chịu đựng được hơn rồi. Nếu mà tiếp tục leo lên cao nữa, chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lão đành bảo Peter Hoàng ở lại dưới núi chăm nom cô, những người còn lại thì tiếp tục tiến lên. Khi mà leo tới thần điện hộ pháp, hầu hết mọi người đều thở hồng hộc. Tôi vốn dĩ cũng đã thích ứng với không khí loãng ở đây, nhưng mà lúc dựa vào tường nghỉ ngơi, trông thấy những bức bích họa trong điện, hơi thở liền lập tức trở nên nặng nề. Tuyền Béo vừa hổn hển vừa nói: "Nhật này, không ngờ ở đây lại là chốn có nền văn minh tinh thần phong phú đến thế này. Nếu mà đắm đuối xem những loại tranh này ở Bắc Kinh á, thế nào cũng bị bắt giam cho mà xem." Các bức bích họa ở đây đều vẽ nam nữ quấn lấy nhau theo kiểu mật tông, bút pháp mạnh mẽ, màu sắc thì mãnh liệt, khiến cho ai nhìn cũng thấy đỏ cả mặt. Tôi đi tiếp vào trong, nội dung của bích họa đột ngột thay đổi, toàn vẽ những nỗi khổ cực khi mà luân hồi xuống địa ngục, miêu tả tầng tầng lớp lớp những cực hình chốn âm ti, cảnh tượng thảm khốc tột cùng. Lạc Ma nói, mấy trăm năm trước, ngôi điện này là chốn cấm địa, thường dân cùng lắm cũng chỉ đến được cổng, không thể đi tiếp vào bên trong. Ngoài những kẻ phụng sự thần linh ra, ngay cả quốc vương cũng không thể tùy tiện ra vào. Chốn cấm địa vàng son năm xưa đã sụp lở phong hóa, chúng tôi gắng thở đều, nối nhau đi vào trong. Đằng sau thần điện, miếu luân hồi lõm hẳn vào bên trong, mức độ bào mòn không đáng kể, trông cũng tương đối nguyên vẹn. Nổi bật nhất trong miếu là mấy cây trụ lớn màu đỏ, trên thân trụ có gắn nhiều lớp đèn bát. Chớp miếu phía trên đã bị hủy hoại, trơ ra mấy cái lỗ hổng lớn. Cũng chẳng còn tượng hay là đồ thờ cúng gì, không rõ là do trộm thó đi hay là điều mục nát thành đất cả rồi. Tôi nhìn bốn phía xung quanh, nơi đây chỗ nào cũng nát bươm hết cả, làm gì có bức phù điêu mắt bạc cổ cách. Minh Thúc trỏ lên phía đỉnh đầu nói, à, chắc là chỉ tác phẩm điêu khắc này đây. Chúng tôi cùng ngước lên. Bây giờ ánh mặt trời gay gắt rọi qua những lỗ hổng trên chớp miếu chiếu thẳng xuống, đưa mắt nhìn lên liền cảm thấy chói lòa qua mắt, song có thể nhận ra toàn bộ trần nhà là một bức tranh rực rỡ sáng lạng, nửa phù điêu nửa vẽ màu, tuy là có chỗ đã bong tróc, lại có chỗ bị tổn hoại do cả khối kiến trúc khác đổ xuống, nhưng vẫn giữ được chừng 70-80%. Chính giữa bức bích họa trên chớp miếu này là một cái nhãn cầu khổng lồ, dòng phía ngoài là tô tem hình các tia phóng xạ chia làm 8 màu, mỗi tia màu là một loài thú thần khác nhau. Phía ngoài cùng thì có một dòng nữa vẽ mấy chục vị không hành mẫu, tất cả đều muôn hình vạn trạng, chẳng vị nào giống vị nào, không ngoài dự đoán. Đây chính là mắt bạc cổ cách, bản tọa đồ của phong thủy mật tông cổ đại. Tôi nói với Minh Thúc, lần này phải đem cái cuốn cổ thư ra cho chúng tôi xem thôi, nếu không xem cho rõ, chỉ dựa vào tọa độ cũng khó mà xác định rõ phương vị cụ thể của tháp ma ở chỗ nào. Minh Thúc lần ra một cây trụ lớn màu đỏ, dựa lưng vào thở dốc. A Đông cầm ống dưỡng khí tới cho lão hít thở mấy hơi, bây giờ mới có thể mở miệng nói chuyện. Lão thò tay vào trong ba lô tìm cuốn kinh kia, bỗng đột nhiên nghe thấy rắc một tiếng, một cây trụ đổ sập xuống, mọi người cùng hét lên cuống cuồng tản ra bốn bên để né tránh. Cây trụ lớn đổ xuống đánh ầm một tiếng, trong cơn hỗn loạn cũng không thấy rõ có ai bị đè không. Thì ra cái cây cột Minh Thúc dựa người vào đã mục hết cả chân đế, lúc thường trông chẳng làm sao, song vừa tựa lưng vào liền đổ rầm xuống. May mà nó đổ ra phía ngoài, bằng không trong điện chật hẹp lại gia vào những cây trụ khác, chắc chắn sẽ đè chết người. Thấy chớp miếu thiếu đi một cây trụ chống, tuy là chưa sập ngay, song cả bọn cũng không dám nán lại lâu, ai nấy đều muốn ra trước kiếm một chỗ an toàn ở bên ngoài rồi tiếp tục tính. Lúc chạy ra ngoài, chúng tôi đột nhiên phát hiện dưới bờ tường đất bị cây trụ đè đổ, lộ ra một khoảng không gian to rộng, tối om, tựa như là một căn mật thất bị bịt kín. Bờ tường vừa đổ xuống, mùi ẩm mốc bên trong liền xộc thẳng ra. Nghe nói người Ý tìm thấy vô số hang động trong di tích này, công dụng hết sức phong phú, trong đó có một hang động tương đối nổi tiếng, gọi là hang xác khô không đầu, lại còn có một hang vũ khí, chất giữ binh khí, song đều cách miếu luân hồi hơi xa. Vậy rốt cuộc trong hang động bí mật dưới ngôi miếu này có gì? Tuyền Béo rút đèn pin ra, bật lên, soi xuống phía dưới. Ánh mắt của mọi người lập tức bị những thứ dưới hang thu hút. Phía ngoài cùng là một pho tượng đồng, ba mắt, sáu tai, đầu đội mũ báo, ngự trên đài sen. Ba con mắt sáng màu bạc, long lanh lấp lánh trên nền sắt vàng kim của tượng Phật. Phía sau pho tượng Phật ba mắt này còn có một cánh cửa màu đen đóng kín mít, dán vô số bùa chú kinh văn. Hình như bên trong đang giam cầm một thứ gì đó không thể phóng thích ra ngoài. Mọi người đều bị cái hang cổ quái thần bí này hấp dẫn, dây kín cả miệng hang, lấy đèn pin soi xuống phía dưới ngó nghiêng, đằng sau cánh cửa sắt đen sì kia là thứ gì? Tại sao lại phải treo bùa chú nhiều như vậy chứ? Sư Lê Dương nói, năm xưa nhà nghiên cứu tạng học, kim nhà thám hiểm người Ý, giáo sư Đoạt, sau khi phát hiện di tích cổ cách đã làm một phép tính. Tính ra rằng quy mô di tích còn giữ được, gồm có nhà cửa đèn chùa, ước chừng 500 ngôi, lầu thành đá khoảng 60 tòa, các loại tháp khoảng 30 tòa, tường phòng vệ, tường thấp còn độ mấy lớp. Trong đó, khu có số lượng di chỉ lớn nhất chính là hang động phía dưới Dương Thành, án chừng hơn 1.000 hang. Điều này chứng tỏ diện tích và quy mô dưới lòng đất của Dương Thành cổ cách thậm chí vượt xa những gì xây trên mặt đất. Mọi người thỉnh giáo Lạc Ma, trong hang này đặt tượng Phật mắt bạc, rốt cuộc đây là hang giữ kinh sách hay là một am thờ dạng hang động? Lạc Ma không trả lời, bước thẳng qua đống tường đổ nát, đi vào trong không gian ẩn mật ấy. Tôi lo phía trong có nguy hiểm, bèn cầm chắc khẩu súng đi theo sát phía sau. Pho tượng Phật trong hang không lớn, chỉ cao tầm một thước, màu sắc bóng loáng, ánh sáng vàng chói, song cũng không phải được đúc bằng vàng rồng hay là đồng nguyên chất, mà lần lượt luyện bởi 5 loại hợp kim, hơn nữa còn làm thành liền một khối. Chỉ có người cổ cách sở hữu công nghệ này. Nay phương pháp bí mật đó đã thất truyền, tượng Phật mắt bạc, mình vàng lại còn rất ít, vậy nên pho tượng này rất có giá trị. Thiết Bổng Lạc Ma bái lại tượng Phật xong, mới tiếp tục đi xem xét thêm. Tượng Phật mắt bạc này dường như gắn liền với chân cửa sắt phía sau, đã bị người ta cố định chặt. Còn trên cánh cửa sắt màu đen đóng kín thì dán đầy những câu lục tự chân ngôn, Án Mani Bát Minh Hồng của Phật giáo Mật Tông. Tuy loại lục tự chân ngôn này rất thường thấy, nhưng mà tôi không hề biết ý nghĩa của nó, chỉ cảm thấy na ná như câu A-di-đà Phật. Cửa ra thông thường hình như chẳng cần phải dán loại bùa chú này làm gì. Tôi hỏi Lạc Ma xem câu lục tự chân ngôn này tượng trưng cho điều gì, phải chăng dùng để mà trấn tà đuổi ma? Xem chừng cánh cửa sắt này không thể mở ra được rồi. Lạc Ma nói với tôi, ý nghĩa của lục tự chân ngôn này quả thật hết sức vô cùng. Đệ tử thông thường niệm chân ngôn này có thể khiến cho tâm hòa vào Phật. Có điều công lực mật tông cao thâm hay không phải dựa vào tích lũy tu dưỡng pháp thuộc hàng ngày. Cũng giống như chất lượng của bánh trà sữa, phải dựa vào việc quấy trộn bơ sữa không ngừng vậy. Nhưng cũng không thể chỉ trông mong vào việc tụng niệm lục tự chân ngôn để mà tự thành chính quả được. Sáu chữ này nếu dịch ra tiếng Hán của các cậu, đại loại có ý nghĩa là án, thứ chân quý trong bông sen hồng. Lưu phái tôn giáo ở Tây Tạng có rất nhiều, dẫu rằng cùng là đạo Phật nhưng lại chia thành vô số phân chi, cho nên kiến văn của Thiết Bổng Lạc Ma về Luân Hồi Tông cũng có hạn. Theo những gì mà ông suy đoán, hang động bí mật bên cạnh điện Luân Hồi này có thể tượng trưng cho địa ngục của Luân Hồi Tông. Những kẻ phạm tội đại ác, sau khi chết đi, linh hồn không được giải thoát mà bị nhốt bên trong cánh cửa đen này, nếm trải sự đày đọa dày dò ở trong địa ngục, thành thử cánh cửa này không thể mở ra. Bên trong có lẽ là yêu ma chốn địa ngục hay là quỷ quái dưới âm tào. Tôi đang cùng Lạc Ma xem xét trong hang, bỗng bàn chân giẫm phải thứ gì đó. Sột một tiếng dục qua, tôi cuống quýt nhảy lên, những người ở bên ngoài cũng chiếu đèn pin soi xuống. Quả ra là một con chuột xạ đen be bét, to chừng con mèo con. Thấy ánh đèn pin khua khắng, nó liền hoảng hốt chui tọt xuống phía dưới cánh cửa đen. Chúng tôi bây giờ mới phát hiện dưới chân cửa sắt đen có một kẽ hở rất lớn. Tôi lấy đèn pin rọi vào bên trong, sâu quá chẳng nhìn thấy gì cả. Tôi và Thiết Bổng Lạc Ma không muốn nán lại lâu hơn, liền men theo đường cũ trở ra ngoài hang. Hang động bí mật này không liên quan gì đến tọa độ mắt bạc.

lẳng lặng bước tới cửa, lén nhìn ra bên ngoài. Ngoài trời trăng sáng vằng vặc, ánh bạc trải khắp đất. Có một kẻ đang rón rén đi về phía Dương Thành cổ cách, trên mình còn đeo một cái túi. Chẳng phải ai khác, đó chính là A Đông, cái thằng ôm chạy xe cho Minh Thúc. Tôi sớm đã biết cái thằng A Đông chẳng phải tốt đẹp gì, đầu tóc trơn bóng, mày la mắt lét, nửa đêm nửa hôm mò về di tích cổ cách. Chẳng cần phải nói, chắc chắn là hắn đã để ý đến pho tượng Phật mắt bạc ấy rồi. Minh Thúc, ông chủ của A Đông là một tên trộm lớn, cái thứ giặt vãnh đấy, lão không đói hoài đến làm gì. Chắc không phải lão đã phái cái thằng này đi. Ban ngày lắm người nhiều tai mắt, không tiện ra tay, cho nên hắn mới đợi đến đêm để hành động đây. Thằng này kể cũng chơi rất khéo, nhưng mà đời này làm gì có chuyện báo bở đến thế. Ông đã bắt gặp mày thì mày xúi quẩy rồi con à. Nghĩ đến đây tôi lập tức quay lại, bịt mồm Tuyền Béo, lay cậu ta dậy. Tuyền Béo đang ngáy gian như sấm, bỗng dưng bị bịt mồm bịt mũi, không thể không dậy được. Tôi thấy Tuyền Béo mở mắt, tức khắc ra hiệu cậu ta im tiếng. Tuyền Béo phải mất mười mấy giây đồng hồ thì đầu óc mới tỉnh táo lại, khẽ tiếng hỏi tôi việc gì. Tôi dắt cậu ta khẽ khàng ra khỏi phòng đá, vừa dõi theo bóng của thằng A Đông ở phía trước và kể lại sự tình cho Tuyền Béo nghe. Tuyền Béo nghe vậy cả giận. Cái phò tượng ấy đến ông Béo nhà mày đây mà còn ngại lấy. Cái thằng nhãi con mày dám nẫn tay trên của ông à. Con mẹ mày, thất đức đến thế là cùng. Tư Lệnh Nhất, cậu nói xem phải làm thế nào. Hai anh em ta dạy cho nó một bài học chứ. Tôi cười đểu nói với Tuyền Béo. Hai năm nay anh em mình chẳng có cơ hội chơi trò gì mà ác ác rồi. Hôm nay vừa dặn có cái thằng quắc con này nó nộp mạng. Anh em mình hù dọa nó cái đã. Sau đó thì tôi chém tay xuống dưới, ý là đánh cho nó ngất đi, vất lên trên núi, cho thằng nhãi ranh này ngày mai tơi tả trở về. Tuyền Béo lại tưởng ý của tôi là chém chết luôn, bèn đưa tay lần tìm con dao găm của lính dù. Nhưng lúc đi ra vội vàng, ngoài chiếc đèn pin mang theo bên mình thì chẳng đem theo thứ gì khác. Cậu ta liền nói không có dao cũng không sao. Cái mông của tôi á cũng có thể đè chết nó rồi, nhưng mà trước tiên mình cứ phải dạy cho nó một bài học đã. Nói xong cũng khì khì cười đểu. Tôi càng nghĩ càng thấy việc hù dọa cái thằng A Đông hết sức thú vị, trong lòng chẳng nén nổi sự sung sướng. Song vẫn phải dặn dò Tuyền Béo ra tay nhẹ thôi, cho nó một bài học nhớ đời là được rồi, chứ xảy ra án mạng thì không hay đâu. Chả là việc này chỉ cậu với tôi biết thôi, tuyệt đối không được tiết lộ cho người thứ ba, kể cả Sơ Lê Dương cũng không được nói. Tuyền Béo gật đầu lia lịa. Đương nhiên rồi, không thể nói cho ả ta biết được. Nếu không, đoàn cố vấn Mỹ lại nói chúng ta không làm việc nghiêm túc. Nhưng mà trước khi hành động, cho tôi đi giải quyết cái nỗi buồn cái đã. Tôi bảo, giờ không có thời gian đâu. Trên đường có cơ hội ta thả buồn sao? Không nhanh bám sát, nó biến mất tâm mất dạng bây giờ. Chúng tôi hứng khởi, nương theo bóng trăng bám sát theo cái thằng A Đông. Vì sợ hắn phát hiện cho nên chẳng dám bám sát quá, rồi cũng đến bên dưới quả núi có di tích Dương Thành cổ cách. Thể lực của thằng A Đông hơi đuối, cả ngày bôn ba đi lại còn phải điều bình dưỡng khí cho Minh Thúc đã mệt bở hơi tai rồi. Đến đêm lại thẩm thà thẩm thục, tất tả đi một mạch không dừng, cộng thêm áp lực tâm lý cũng không nhỏ, anh thử khi đến chân núi hắn đã mệt đứt hơi, đành ngồi nghỉ một bên bức tường. Trong chừng cái thằng này định bụng ngồi một lát cho đỡ mệt, rồi sẽ chạy thẳng tới miếu luân hồi khó cái pho tượng Phật bắt bạc đây. Nhưng tôi lại nghĩ, cái thằng nhãi này chẳng biết ngồi nghỉ đến lúc nào, chẳng bằng chúng tôi chạy vòng qua phía trước mà mai phục. Nghĩ đoạn liền ra hiệu cho Tuyền Béo đi men theo mé bên cửa đóng đổ nát vòng lên phía trước thằng A Đông. Đi đến giữa chừng, hai đứa tôi liền hối hận, thì ra di tích Dương Thành này chỉ có đường lớn là dễ đi, những khu vực khác đều bị hủy hoại hết sức nghiêm trọng. Đi trong đống đổ nát của nhà dân, dường như dẫm bước nào lún bước ấy, lại chẳng dám phát ra tiếng động lớn, thành thử hết sức chậm chạp. Cũng may là cuối cùng tìm ra được một con phố, chúng tôi vội mau chân chui vào trong thần điện hộ pháp. Chúng tôi còn chưa kịp ngắm nghía những bức vẽ sexy của Phật giáo Mật Tông thêm lần nữa, đã nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau vọng tới. Kẻ đang đến, từ hơi thở cho đến bước chân đều rất nặng nhọc, nghe liền biết ngay là cái thằng A Đông. Không ngờ hắn chạy tới đây nhanh thế, có lẽ là tại chúng tôi mất quá nhiều thời gian để đi đường vòng. Tôi và Tuyền Béo vội vàng lẻn vào trong đại điện miếu luân hồi, nhưng mà trong này trống quơ trống quát, căn bản là không có chỗ nào ẩn nấp. Trong lúc khẩn cấp đành phải dẫm lên mấy cái bát đèn gắn ở trên cây trụ đỏ rồi chia nhau leo lên. Ngoài cây trụ bị đổ ra, những cây trụ lớn màu đỏ còn lại đều rất chắc chắn, giá lại cũng không cao quá, loại người sợ độ cao như Tuyền Béo cũng vẫn có thể gắng gượng leo lên được. Chúng tôi vừa leo lên trên, cái thằng quắc con A Đông đã mò vào. Ánh trăng sáng trắng hơn tuyết xuyên qua mấy cái lỗ hổng lớn trên đỉnh điện rọi xuống, cả gian đại điện sáng trưng, nhìn rõ mồn một. Tôi ra hiệu cho Tuyền Béo nín thở, gắng nhẫn nại xem cái thằng A Đông này tự giày dò thế nào đã. Đợi khi mà nó ra tay rồi hãy dọa nó, như thế mới hay ho. Trong đại điện hết sức yên tĩnh, chỉ nghe cái thằng A Đông ở phía dưới thở phì phò, ngực phập phồng dữ dội, trông chừng đã mệt lắm rồi. Hắn lại nghĩ một chốc, sau đó mới ra tay dời tảng đá. Mở hốc tường vốn đã bị chúng tôi bịt chặt lại, vừa làm vừa cất giọng hát cho thêm phần can đảm. Tôi và Tuyền Béo đu người trên cây, gắng gượng nín cười, cảm giác như là sắp quặn cả ruột. Có điều nôm thân thủ của thằng A Đông cũng hết sức nhanh nhẹn, di dời ngói đá đều không mảy may gây ra tiếng động. Trong đại điện này không có ai khác, cái thằng này đâu cần thiết phải cẩn thận thế. Di chuyển đất đá mà ngay đến một tiếng động cũng không dám phát ra, trừ phi đây là thói quen nghề nghiệp của hắn. Tôi đoán cái thằng này là ông Bụt dở tượng rồi. Người Bắc Kinh gọi thằng ăn trộm là ông Bụt. Thì ra cái thằng này cũng là tay lành nghề, hơn nữa còn nắm yếu lĩnh đi ăn trộm chẳng về không. Chẳng ngại xa xôi đi một vòng, cũng chỉ vì pho tượng mắt bạc này. Vốn dĩ chúng tôi chỉ lắp đất đá đại khái lên bức tường vỡ, bịch lỗ hổng xuống mặt đồng, nên chẳng mất nhiều thời gian, cái thằng A Đông đã dọn sạch cửa hang. Bây giờ, ánh trăng cũng vừa dặn chiếu thẳng vào, ngay cả đèn pin cũng chẳng cần phải bật, phía trong đó còn sáng rõ hơn ban ngày. A Đông thoạt tiên bên ngoài, cung kính dập đầu lại pho tượng, miệng lẩm bẩm đọc gì đó, chắc là những lời màu đầu xinh xỏ của bọn trộm. Nào là nhà có mẹ già con cọc, mình lại đơn thương độc mã, tài hèn sức mọn, không thể phụng dưỡng được. Bất đắc dĩ lắm mới làm cái nghề này, cầu xin Phật tổ từ bi hỷ xả, chớ có làm khó kẻ mệnh khổ. Tuyền Béo không thể nhịn nổi hơn, buộc miệng cười lên một tiếng ha ha, rồi vội lấy tay bịt miệng lại. Tôi chửi thầm trong bụng, mẹ cái thằng ngốc này, sao không thể nhịn được một lúc chứ? Giờ mà bị thằng kia phát hiện, cùng lắm mình đấm nó mấy phát vào mõm, thế thì có ý nghĩa gì? Hai đứa tôi nấp trên cây trụ, góc độ ngược với thằng A Đông, ở vị trí của hắn sẽ không thể thấy chúng tôi. Song hình như hắn nghe được rất rõ có tiếng người đột nhiên cười lên. Thành cổ này vốn dĩ sau khi cư dân bị thảm sát mới trở thành di tích. Giờ lại là giữa đêm khuya, dưới ánh trăng lạnh lẽo, trong điện đường của miếu luân hồi đột nhiên bật ra một tiếng cười. Cái thằng nhãi A Đông kia lẽ nào mà không sợ, giật bắn cả mình, thiếu chút nữa là ngã ngửa ra đất. Tôi thấy A Đông chưa phát hiện ra, liền mừng thầm. Trên thân cây trụ, tay tôi đang ôm rất nhiều mảnh gỗ bong tróc do khô nóng. Tôi tiện tay bấu ra một miếng gỗ tương đối cứng, ném về phía góc tường, làm phát ra tiếng vang khe khẽ. Ngay sau đó, liền nín thở, áp sát mình vào thân trụ, không dám động đậy. Hướng chú ý của thằng A Đông quả nhiên rời khỏi cây trụ, song cái thằng này quả thật là nhát gan, không dám qua xem rốt cuộc là thứ gì phát ra tiếng. Chỉ run rẩy ngồi nguyên một chỗ, lẩm bẩm một mình, chắc chắn là chuột, không có gì đáng sợ cả, không có gì phải sợ. Thằng A Đông cứ lải nhải một mình không dám rời chỗ, khiến tôi và Tuyền Béo cũng không dám khinh suất hò đầu ra nhìn trộm hắn. Lúc này ánh trăng sáng dằn dặc, ở đằng sau cây trụ hò đầu ra chắc chắn sẽ bị bại lộ ngay. Tôi hơi nghiêng đầu, đưa mắt nhìn Tuyền Béo đang ôm cây cột kế bên. Dưới ánh trăng, chỉ thấy cậu chàng nhoẻn miệng, nhe răng nhìn tôi. Tôi biết ý cậu ta là quả thật, mót đái quá rồi, mau dọa thằng kia đi cho xong, nhịn thêm một chút nữa cũng tè ra quần. Tôi vẫy tay với Tuyền Béo, bảo là cậu ta gắng kiên trì đợi thêm vài phút nữa. Xong cứ ôm cột mãi thế này, đúng thật cũng chẳng thú vị gì. Bỗng nghe thấy có tiếng xích sắt cọ sát vang lên, đành chấp nhận rủi ro bị phát hiện, hò đầu ra quan sát. Thoạt nhìn liền biết sự việc chẳng lành rồi. Không ngờ cái thằng A Đông đã lấy hết can đảm chuyển được bức tượng ra ngoài. Bệ tượng vốn dĩ là gắn liền với khóa cửa sắt đen ở phía sau. Tôi đoán chừng cái thằng này mà không mạnh tay, giả như dùng cuốc xẻng hay là gậy gộc gì đó thì căn bản không thể nhấc tượng Phật ra được. Không ngờ cái loại ông bục nhà nó giỏi nhất là trò nại cửa bẻ khóa. Loại khóa to cổ lỗ kia đối với hắn chỉ là một thứ giặt giảnh. Còn chưa nhìn cho kỹ hắn đã bẻ được khóa rồi. Thằng A Đông ôm tượng Phật chui ra khỏi hang động bí mật, xong lại nghe tiếng xích sắt va vào nhau lanh canh. Thì ra cái phần bệ tòa sen của tượng Phật mắt bạc còn gắn một cái xích sắt dài nối với cánh cửa sắt màu đen. A Đông bây giờ bị lòng tham khiến cho mờ mắt, quên cả sợ hãi, không tìm ra lỗ khóa, bèn ra sức kéo. Không ngờ chưa gắn hết sức, cánh cửa sắt trong động đã bật mở ra. Tôi từ đằng sau cây trụ đá nhìn ra, dưới ánh trăng vằn vặt, chỉ thấy cánh cửa sắt đen đã mở ra trống hốc. Song góc chỗ của tôi không thuận lắm, tuy rằng trăng sáng như nước, nhưng mà cũng chỉ nhìn được cánh cửa thôi. Còn ở bên trong có thứ gì tôi hoàn toàn không nhìn rõ. Nhưng ở chỗ thằng A Đông thì nó vừa dặn có thể thấy những gì bên trong. Tôi nôm nét mặt của hắn, dường như là do kinh hãi quá độ, cơ hồ đã chết đứng, ngây ra như trời trồng. Tôi và Tuyền Béo nhìn nhau, trong lòng cũng thấy gai lạnh. Cái thằng nhãi A Đông tuy là nhát gan, song rốt cuộc là thứ khủng khiếp gì khiến cho hắn đứng như chết rồi ở đó. Bây giờ chỉ nghe thấy tiếng rầm, chúng tôi vội nhìn xuống, thì ra cái thằng A Đông đã ngã lăn ra đất, hai mắt trợn trừng, toàn thân cứng đờ, chết vì phát khiếp. Áng mây vừa trôi qua ngang bầu trời che khuất ánh trăng, khiến cho trong động lúc mờ lúc tỏ. Dưới thứ ánh sáng lờ nhờ này, tôi thấy bên trong cánh cửa đen có một cánh tay trắng ẩn thò ra. Dưới ánh trăng có thể nhìn rõ những vạt lông trắng trên cánh tay, những cái móng sắc nhọn còn ánh lên tia sáng yếu ớt. Cánh tay đó thò ra quá nửa, đột nhiên dừng lại, năm ngón tay xòe ra chộp lấy hòn đá trên mặt đất, dường như đang dò xét động tĩnh ở bên ngoài. Tôi nghĩ bụng, quả này không xong rồi, lần này gặp cương thi thật rồi, lại còn là bạch hung nữa chứ. Nhưng ngoài đèn pin ra, có mang theo thứ gì nữa đâu. Có điều ngón tay của cương thi hình như không bẻ cong được cơ mà. Lạc Mà nói, cánh cửa sắt đen dưới miếu luân hồi này tượng trưng cho địa ngục là những kẻ phạm tội đại ác bị ném vào. Cái thứ chui ra từ bên trong ấy, cho dù không phải là cương thi, thì chắc chắn cũng không phải là loại dễ đối phó đâu. Tôi nhìn Tuyền Béo ở bên cạnh, đang ôm chặt cây trụ, không dám thở mạnh, trán ướt đẫm mồ hôi. Lúc ấy, không biết là do cậu ta mót đái quá, lại cứ tưởng cậu ta căng thẳng quá độ như thằng A Đông. Tôi nhẹ tay, ra hiệu cho Tuyền Béo, bảo cậu ta bỏ cái che mặt ở trên mũ xuống để khỏi lộ hơi thở, khiến cho thứ của nợ trong cánh cửa kia phát hiện ra. Tôi cũng kéo cái che mặt giữ ấm ở trên mũ leo núi xuống, giống như đeo một cái khẩu trang lớn. Như vậy, cho dù là cương thi, cũng sẽ không dễ phát hiện ra chúng tôi. Giờ thì chỉ cần giữ yên lặng, quan sát động tĩnh, đợi thời cơ thích hợp mà bỏ chạy. Lúc này, những áng mây mỏng nhẹ ở trên trời đã dạt qua một bên, ánh trăng lại càng sáng. Chỉ thấy từ sau cửa, có một con gì đó bò ra. Trông giống như là dáng người, cơ thể trần truồng, khắp mình mẩy đều là những vạt lông trắng mịn. Rậm dài hơn lông tơ của người, song lại không dày và dài như lông thú. Ánh trăng tươi sáng nhưng lại không nhìn rõ diện mạo của vật ấy. Tôi nấp trên cây trụ, lập tức thấy không rét mà run, bắt đầu có chút căng thẳng. Nhưng ngay sau đó, tôi liền phát hiện, cái thứ bò ra trong cánh cửa sắt ấy có lẽ không phải là cương thi. Chỉ thấy ánh mắt của nó lấp lánh tia sáng như có điện. Tuy là tôi chưa từng thấy cương thi, nhưng mà qua kinh nghiệm truyền miệng thì mắt của cương thi chỉ như là một thứ trang sức, căn bản không nhìn thấy gì. Trong khi đó, đôi mắt của con vật này lại lóe lên như có điện trong bóng tối. Rốt cuộc, nó là thứ gì chứ? Tôi sợ bị nó phát hiện, không dám khinh suất nhìn trộm nữa, liền co người lại núp phía sau cây cột, áp sát tai vào thân cột, lắng nghe động tĩnh trong miếu đường. Chỉ nghe có tiếng bước chân sột soạt, Cái thứ vừa giống người, vừa giống cương thi, vừa giống động vật kia, hình như là đang đi vòng quanh cái xác của thằng A Đông. Tôi không biết ý đồ của nó thế nào, chỉ hy vọng con vật này mau mau rời khỏi đây, đi đâu cũng được. Chỉ cần nó rời đi là chúng tôi có thể lập tức thoát khỏi đây rồi. Bỗng nhiên trong miếu phát ra một chuỗi âm thanh gớm ghiếc, nghe như tiếng kền kền cười. Khó nghe hơn cả là tiếng gào khóc của lũ mèo đêm. Nếu như không phải hai tay đang ôm chặt vào thân cột, quả thật chỉ muốn đưa tay bịt chặt lỗ tai lại, không để cái thứ âm thanh khủng khiếp này lọt vào tai. Tuyền Béo nấp mình phía sau cây trụ bên kia, chỉ vào bụng mình, nhìn tôi nhăn mặt cau mày, ý rằng âm thanh này chói tai quá. Nếu cứ để cho nó tiếp tục gào lên, bất luận thế nào cũng khó mà nín nhịn được nữa, chắc chắn sẽ tè ra quần. Tôi vội vàng đưa tay về phía Tuyền Béo, bảo Nhất Thiết chớ có tè ra bây giờ, mùi nước tiểu người rất nặng, cậu mà tè ra bây giờ, chúng ta lập tức sẽ bị con quái vật như bạch hung kia nó phát hiện. Cái thứ âm thanh quái dị như tiếng kền kền này quả thật là rất giống tiếng kêu của cương thi trong truyền thuyết. Không biết con vật kia đang giở trò gì. Tôi kềm cho hơi thở mình chậm lại, một lần nữa hò đầu ra nhìn trộm. Chỉ thấy con vật trông như bạch hung kia đang cúi nhìn xác chết trên mặt đất, vỗ tay cười như điên dại. Chừng như nó nhớ được bảo bối gì, sau đó lại chạy quanh điện một vòng, rồi tới chỗ phía dưới lỗ hổng lớn trên trần điện, trông lên mặt trăng, rồi cất tiếng u u không biết là cười hay khóc nữa. Tôi và Tuyền Béo thi nhau than khổ. Chúng tôi trèo người trên cột ít nhất là phải nửa tiếng đồng hồ rồi, chân tay đều tê mỏi. Bát đèn ở trên thân trụ cũng không phải là chắc chắn lắm, khiến cho cả hai không dám manh động. Vạn nhất đạp rơi cái vật gì, lập tức sẽ bị phát hiện ra ngay. Tay không tất sắt, thử hỏi đối phó với con bạch hung này ra sao? Mà thứ của nợ này lại cứ lề rề mãi ở trong điện, không biết là rốt cuộc nó định làm gì nữa. Cục diện đương hồi căng thẳng, lại bất ngờ xảy ra một sự kiện. Tôi trông thấy một con nhện to tướng, thân mình dằn dện đang xen, đang từ từ hạ xuống theo sợi tơ buông đung đưa ở trên nóc đại điện, vừa dặn rơi xuống trước mặt tôi, khoảng cách còn chưa tới nửa cm, gần như đã dính trên mặt của tôi rồi. Nhện tuyết là loài có nọc độc mạnh nhất ở trên cao nguyên, thông thường đều màu trắng, vậy mà cái con đột ngột xuất hiện trước mặt tôi, tuy chỉ bé bằng đốt ngón tay, song trên mình của nó đã mọc ra những vằn đỏ tươi, hai màu trắng đỏ rạch ròi, chứng tỏ là đã sống hơn 100 năm rồi. Độc tính có thể cướp đi tính mạng của một con bò da Tây Tạng chỉ trong nháy mắt. Con nhện tuyết lúc lắc trên mạng tơ của nó mấy cái, rồi rơi ngay xuống mũi trên trán tôi, không chệch đi đâu khác. Trong khoảnh khắc đó, tôi gần như nín thở, trợn mắt, gắng nhìn lên trên, cũng chỉ thấy một cái chân vằn vện của con nhện. Nó dường như không thích cái chiếc mũ len, liền bò xuống quãng giữa hai mắt của tôi. Phần đầu tôi chỉ có hai mắt và sống mũi lộ ra bên ngoài. Mắt thấy con nhện tuyết sắp bò xuống mặt, dạng bất đắc dĩ đành phải nghĩ cách đối phó con nhện tuyết trước, song lại không dám dùng tay búng nó ra, bởi không có găng tay, e là sẽ trúng độc. Trong lúc nguy kịch, mặt sát con bạch hung có phát giác ra hay không, tôi liền ngẩng đầu, giơ trán nhằm thẳng vào cây trụ đập nhẹ một cái. Một tiếng bép vang khẽ, con nhện đã bị tôi đập vào cột nát bét. Tôi lập tức lắc đầu về một phía, hất xác con nhện còn chưa kịp chảy độc tố ra ngoài sang một bên. Song tiếng vang khẽ ấy vẫn thu hút sự chú ý của con dở hơi kia. Đôi mắt của nó lóe lên những ánh sáng lạnh lẽo, tức tốc xoay về phía cây trụ đỏ nơi tôi náo mình, từng bước đi tới. Tôi thầm chửi, mẹ kiếp, hôm nay gặp phải giận đen rồi. Định bụng bảo Tuyền Béo chuẩn bị sẵn sàng, sau khi tôi đánh lạc hướng con vật ra chỗ khác, cậu ta sẽ bất ngờ lao ra, nhặt viên gạch lớn dưới đất giáng cho nó một cú. Song Tuyền Béo nấp sau cây trụ bên kia như là một thằng chết rồi, giờ phút này không hề thấy có phản ứng gì cả. Tôi nghiến răng nghiến lợi, trong lòng không ngừng chửi rủa, giờ thì đành phải chơi trò cũ, giở cái chiêu ban nãy, trêu cái thằng A Đông ra, đưa tay bấu lấy miếng gỗ vụn ở trên thân trụ, nhắm thẳng vào xác của thằng A Đông ném qua, hy vọng có thể lái sự chú ý của con vật đi chỗ khác. Vì lo tiếng vang không lớn, tôi cố tìm lấy một mảng gỗ tương đối to, vừa dặn ném trúng mặt thằng A Đông. Trong Phật đường tĩnh mịch, vang lên một tiếng bóp. Cái con lông trắng dở hơi kia quả nhiên nghe thấy tiếng động, cảnh giác quay đầu lại nhìn. Lúc này sự việc bất ngờ nhất lại xảy ra. Thằng A Đông vốn dĩ tưởng đã chết vì sợ rồi, đột nhiên bật lên những tiếng ho sặc sụa, mồm thở hồng hộc dưới đất. Quá ra cái thằng này hay còn sống, chỉ có điều vừa nãy kinh hãi quá độ, giả lại trên cao nguyên thiếu oxy, thở không ra hơi cho nên ngất lịm đi. Khoảng thời gian thằng A Đông ngừng thở không quá lâu, chẳng qua trong khí quản bị tắc một hơi, bây giờ vẫn ở trong trạng thái hôn mê. Con quái vật vừa bò ra từ sau cánh cửa, thấy thằng A Đông vẫn còn sống, bất đồ giận dữ, gào rống liên hồi. Còn chưa đợi tôi kịp hiểu ra nó định làm cái gì, con vật đã cầm lấy một viên đá ngói, nhắm đầu của thằng A Đông đập dữ, máu me tức thời bắn ra tung tóe. Nhưng mà con vật vẫn không chịu thôi, mãi đến khi đập nát óc của thằng A Đông, nó mới chịu ngừng tay. Sau đó, nó búng búng ngón tay vào xác của thằng A Đông để xác định xem hắn ta chết thật chưa. Sau đó thái độ giận dữ chuyển sang vui mừng, phát ra một chuỗi tiếng cười quái đản, rồi khom mình xuống ôm chặt lấy cái xác, giật phăng cái đầu lâu vừa bị đập nát bét ra. Nó xé rách áo sống, miệng nhầm thẳng vào cổ cái xác, cắn cổ uống máu. Tôi núp sau cây trụ mà thấy rùng rợn toàn thân, cảnh tượng quả thật là quá thảm, đặc biệt là trong di tích thành cổ im lìm như chết này, lại còn nghe thấy tiếng răng gặm xương rộp cộp vang lên không ngừng. Trước, tôi từng thấy cảnh mèo bắt chuột, sau đó nhai ngấu nghiến, so với cảnh tượng trước mắt này cũng chẳng khác gì mấy. Trời tạo ra oan nghiệt thì có thể tha thứ, chứ người mà tạo ra oan nghiệt thì khó mà sống nổi. Thằng A Đông hàm hố pho tượng Phật mắt bạc, nếu không phải vậy thì cũng chưa chắc đã mở cánh cửa sắt kia ra. Tuy là hắn ta tự làm tự chịu, song vẫn khiến cho người ta cảm thấy sự báo ứng này quá ư thảm khốc. Tôi bỗng nhiên nhớ tới từng bức bích họa miêu tả những cực hình dưới địa ngục trong đường nối từ thần điện hộ pháp đến phía trước miếu luân hồi. Trong đó có vẻ bức tượng tàn khốc nơi địa ngục tối tăm, một loài giả thú đầu mèo, thân thể gần giống con người, có đuôi, đang gặm xé ăn thay xác của kẻ có tội. Còn nhớ lúc đó, Lạc Ma bảo rằng đó là con ba lô, nó đang ăn tội lỗi của Luân Hồi Tông. Luân Hồi Tông đã tuyệt tích trên thế gian, cho nên hậu thế cũng chẳng có cách nào mà phán đoán cái loài này là ma đói hư cấu dưới địa ngục hay là một loại giả thú có thực được cơ quan chấp pháp tôn giáo huấn luyện nuôi dưỡng dùng để trừng phạt phạm nhân. Bức bích họa miêu tả cực hình dưới địa ngục kia rất giống như những gì mà tôi nhìn thấy lúc này. Rất có thể con vật bò ra khỏi cánh cửa kia chính là kẻ hành hình gặm nhấm tội lỗi mà Luân Hồi Tông gọi. Trốn trên cây cột trụ mãi cũng không phải là cách. Chân tay dần dần tê cứng, đoán chừng chỉ chốc nữa thôi chúng tôi sẽ phải tuột xuống vì không thể kiên trì lâu hơn nữa. Song nhất thời không có đối sách, đành phải tạm thời kéo dài được phút nào hay phút nấy. Tôi đang định giãy tay ra hiệu gọi Tuyền Béo rút lui thì con ba lô đang xây lưng về phía chúng tôi đột nhiên quay phắt đầu lại, hết mũi hít liên hồi, dường như là nó ngửi thấy cái mùi gì đó dị thường, ngay lập tức liền trở nên cảnh giác. Tôi vội co người lại náo đi. Ánh trăng từ chớp miếu rớt xuống soi chết lên mình của Tuyền Béo, trán cậu ta chảy giả mồ hôi, không ngớt chớp mắt về phía tôi, dường như là có ý gì đó muốn nói. Tôi cũng chớp mắt với cậu ta, ý là hỏi xem cậu ta có ý gì. Vừa nãy làm gì mà như chết rồi thế? Tuyền Béo không dám ho he, đành làm một động tác hết sức vô vọng, nhún nhẹ vai, cúi đầu nhìn xuống phía dưới cây cột. Tôi men theo ánh mắt cậu ta nhìn xuống, thấy trên thân trụ màu đỏ có một vệt nước rõ lớn, liền lập tức chửi thầm: mẹ cái thằng này, thế mà vẫn đái ra quần rồi.